Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320. Bản thực thần tự mang background music. Canh 5. Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người là sững sờ. Hồ Đào càng là cười ha ha, chỉ vào Dương Chân gập cả người đến, thở không ra hơi nói ra: "Thực thần, liền ngươi, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp mắt, liền có thể tùy tiện khoác lác. Ngươi nếu là thực thần, ta đem dao phay này ăn hết." "Không được." Dương Chân một tay lấy dao phay ôm vào trong ngực, một mặt nghiêm túc nói: "Dao phay chính là bản thực thần của quý, chẳng lẽ ngươi muốn ăn bản thực thần của quý hay sao?" "Của quý của ngươi?" Hồ Đào toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, trên mặt hiện lên khó có thể tin thần sắc, tự lẩm bẩm: "Dĩ nhiên như thế coi trọng dao phay, đây mới là một cái chân chính linh thiện sư nên có thái độ." Nhìn xem Dương Chân trong ngực dao phay, Hồ Đào con mắt càng ngày càng sáng. "Ngươi thật là linh thiện sư." "Đó là tự nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao?" Dương Chân liếc xéo lấy Hồ Đào: "Nếu như bản thực thần có một câu lời nói dối, cái kia, vậy liền để ngươi ăn bản thực thần của quý." "Phi." Hồ Đào thè lưỡi, nói ra: "Bản cô nương mới không ăn dao phay." Dương Chân nháy nháy mắt: "Này của quý không phải kia của quý, bảo đảm ngươi ăn một miếng còn muốn ăn chiếc thứ hai." Ngậm lấy muốn liếm, liếm láp muốn hút, Hồ Đào ngơ ngác nhìn Dương Chân, một mặt kinh ngạc: "Thứ gì mỹ vị như vậy?" Dương Chân nghiêm trang nói: "Tự nhiên là bản thực thần của quý, vậy ta muốn ăn của quý của ngươi." Hồ Đào nói dọa Dương Chân nhảy một cái, nhìn xem Hồ Đào một mặt kích động hai mắt sáng lên bộ dáng, Dương Chân cái nào đó không thể miêu tả địa phương chính là khẽ run rẩy. "Mẹ nó, không thể trêu vào." Sau một lát, Hồ Đào bộp một tiếng từ trên ghế nhảy xuống tới, đối với Dương Chân nói ra: "Ta quyết định, ngươi tới làm linh thiện, ta làm trợ thủ của ngươi." "Cái gì?" Mọi người tại đây một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân cùng Hồ Đào. Chẳng ai ngờ rằng, dăm ba câu phía dưới, hai người thân phận thế mà đổi qua đây, nhất là cái kia linh học cung nữ đệ tử, càng là mở to hai mắt nhìn, hừ nhẹ một tiếng nói ra: "Hồ nháo, Hồ Đào, ngươi coi là thật muốn từ bỏ cơ hội lần này. Ngươi, ngươi làm linh thiện rõ ràng 10 phần mỹ vị, mà lại ẩn chứa trong đó chân nguyên năng lượng cũng 10 phần dư giả. Ngươi, ngươi đây là tội gì?" Dương Chân sững sờ, nguyên lai tiểu cô nương này gọi Hồ Đào. Hồ Đào cười cười, đối với nữ đệ tử kia nói ra: "Huyền Như sư tỷ, dù sao ta có vào hay không linh học cung phòng ăn không có gì khác biệt. Nếu Dương Đỉnh Thiên này nói hắn cũng là linh thiện sư, vì cái gì không cho nàng một cái cơ hội?" Được xưng là Huyền Như sư tỷ nữ đệ tử cười khổ một tiếng, nói ra: "Tốt a, bất quá qua nhiều năm như vậy, ta còn không có ăn được so ngươi làm ra linh thiện càng mỹ vị hơn. Ngươi để hắn tới làm, ngươi phải làm cho tốt thất vọng chuẩn bị tâm lý." Hồ Đào quay người nhìn về phía Dương Chân, trêu tức nói: "Dương Đỉnh Thiên, hiện tại ngươi hối hận còn kịp. Không phải vậy chờ một lát ngươi cái này thực thần, chỉ sợ cũng muốn mất thể diện a." Dương Chân nhếch miệng, một mặt tự phụ: "Bản thực thần sẽ mất mặt." Nói, Dương Chân nhìn xem Hồ Đào nói ra: "Ngươi muốn tại loại này thời điểm mấu chốt tùy tiện xào rau, đó chính là gặp linh tài phối hợp bình cảnh. Tốt a, ngươi đem cơ hội lần này tặng cho bản thực thần, vậy bản thực thần liền cho ngươi một trận tạo hóa. Tiếp xuống ta mỗi một bước, ngươi đều phải thấy rõ ràng." Hồ Đào ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra: "Đây là một đạo có thể làm cho trong thiên hạ tất cả nữ tử đều điên cuồng đồ ăn. Tại thôn chúng ta, nữ hài tử thậm chí cam tâm tình nguyện vì cái này một đạo thiên hạ mỹ vì mà lấy thân báo đáp. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người mộng bức, thần sắc chấn động mãnh liệt ở giữa, ngơ ngác nhìn Dương Chân. Đơn giản hoang đường, trên đời này há có thể có như thế khoa trương mỹ thực. Thế mà có thể làm cho nữ tử cam tâm tình nguyện lấy thân báo đáp. Cái này, đây là tại bên dưới qua nhiều năm như vậy nghe được hoang đường nhất lời nói. Người này xem xét liền không phải đáng tin cậy người. Hồ Đào cô nương một cơ hội này lãng phí một cách vô ích. Chết cười tại hạ, Dương Đình Thiên này ai cũng là thằng điên. Hoặc là cái kẻ ngu. Ngoặc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ. Uyển Như sư tỷ thần sắc âm trầm không chừng ở giữa. Tựa hồ nổi giận hơn. Nhưng khi nhìn một chút Hồ Đào, thần sắc khẽ giật mình phía dưới ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hừ nhẹ một tiếng, đơn giản nói bậy nói bạ. Người này đến cùng là ai? Cũng là linh học sơn mạch tán tu. Lúc này, Dương Chân hai bên linh thiện sư đã đang động phát hỏa. Các loại linh tài phân loại vào nồi, lập tức truyền đến từng đợt mùi thơm ngát, mọi người chung quanh cùng nhau hít sâu một hơi, thậm chí có không ít người đã tải nuốt nước miếng. Hồ Đào hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Dương Chân, một mặt tiểu mê muội dáng vẻ. Mau mau, ngươi liền làm cái này khiến thiên hạ nữ tử cam tâm tình nguyện lấy thân báo đáp mỹ thực. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Dương Chân bỗng nhiên nhắm mắt lại, thấy chính dướn cổ lên ngắm nhìn một đám nam tử một mặt mộng bức. Liền liền bên cạnh hai cái linh thiện sư đều không ngừng lấy ánh mắt hướng bên này ngắm. Mẹ nó, mặc dù Dương Chân nói lời có thể là nói hưu nói vượn, có thể vạn nhất là thật đây này. Nếu là trong thiên hạ này coi là thật có như thế một loại mỹ thực, mình nếu là học xong, nghĩ đi nghĩ lại, không thiếu nam tử nước bọt đều đã chảy ra. Lập tức luống cuống tay chân vuốt một cái, chững chạc đàng hoàng nhìn xem còn đang nhắm mắt Dương Chân. Ở kiếp trước thời điểm, Dương Chân là cái chính cống ăn hàng, trên cơ bản có thể làm cho bên trên danh tự tới mỹ thực, hắn đều tự mình nghiên cứu qua, mà lại làm ra dáng. Kỳ thật Dương Chân lời mới vừa nói cũng không giả. Hắn muốn làm mỹ thực quả thật có thể để tiểu cô nương cam tâm tình nguyện lên giường. Đó chính là trong truyền thuyết hẹn hò không thể điểm, điểm không thể miệng, bún thập cẩm cay. Bún thập cẩm cay mấu chốt nhất chính là tương chua cay chế biến. Vì hiểu rõ bên trong phối phương, Dương Chân tại bún thập cẩm cay trong quán đánh hơn mấy tháng công, quấy giày đòi hỏi phía dưới, cuối cùng đem bà chủ phối phương lấy được tay. Dương Chân vừa rồi đại khái nhìn một chút, nơi này mặc dù không có bún thập cẩm cay tương chua cay tiêu chuẩn vật liệu, lại có thể dùng trong đó linh tài thay thế. Lập tức nhớ lại một cái tương chua cay phối phương, mở choàng mắt. Đương đương đương đương, thực thần Dương Chân tự mang background music, nhạc nền, trong tay dao phay khẽ động, chung quanh một đám người lập tức vô ý thức rút về cái cổ, cùng nhau hít vào một hơi. Sau một khắc, tất cả mọi người mộng bức, Dương Chân trong tay dao phay trên dưới tung bay, giữa không trung linh tài nhảy lên không thôi, nhìn qua lộn xộn không chịu nổi. Chớ đừng nói chi là cái gì đao công. Thời gian một cái nháy mắt, Dương Chân trên thớt liền nhiều một đống toái linh tài, loạn thất bát tao. Nhìn qua đừng nói là muốn làm linh thiện, đơn giản liền một điểm ăn dục niệm cũng không có. Cái này lẽ nào lại như vậy? Thế gian này còn có làm như thế cơm phương thức? Dương Đình Thiên thế này sao lại là đang nấu cơm? Đây quả thực là tại trà đạp linh tài. Ngoạn tào, chân quý như vậy một viên điệu nguyên bảo quả ớt, cứ như vậy bị hắn chặt trở thành mảnh vỡ. Lẽ nào lại như vậy? Mặc dù tại hạ không phải một cái linh thiện sư, thế nhưng nhìn không được, loại phương pháp này làm ra đồ vật nếu là có thể ăn, lão nương dựng ngược lấy ăn dương đỉnh thiên của Quý Hồ Đào, một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lóe lên kinh nghi bất định thần sắc, mặc dù nhíu mày, thực sự không có ngăn cản Dương Chân, mà là một mực nhớ kỹ Dương Chân mà nói, đem Dương Chân mỗi một bước cùng sử dụng đến linh tài đều ghi xuống. Oanh, Dương Chân bỗng nhiên rời lên một cái bình gốm, đem chặt tốt linh tài ném đến bên trong, đặt ở trên lửa bắt đầu chế biến. Cái này, đây là vật gì? Nhìn ra dáng, thế nhưng là thứ này có thể ăn. Không biết, tiếp lấy xem tiếp đi. Tại hạ ngược lại là muốn nhìn, cái này Dương Đỉnh Thiên như thế nào để ở đây nữ tử lấy thân báo đáp. Bạch, tất cả nữ tử ánh mắt phẫn nộ tất cả đều rơi vào trên người của người này. Dọa đến người này vội vàng che miệng lại, rút vào trong đám người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.